Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1012 kiêm nhiệm. Chương 1012 kiêm nhiệm Triệu Hàm Chương tan tầm. Vừa ra cung liền nhìn đến bên tay phải này một tảng lớn vứt đi phòng ốc. Không nhịn xuống, liền xuống ngựa tiến vào xem, Triệu Nhị Lang chính mang theo người ở phiên đồ vật. Trong vườn bị ẩn ở cỏ cây trung gian thật lớn núi già. Nhất thời đào không xong liền vòng lên, quay đầu lại nghĩ cách, một ít tương đối tiểu nhân kỳ thạch liền vài người ra bên ngoài khiêng. Còn có một ít hoàn hảo mộc lương, cùng với lúc trước không bị lấy đi cồng cành vật trang trí chờ. Hắn cũng đều gọi người xả ra tới mang đi, chủ đánh chính là một cái châu chấu quá cảnh. Không có một ngọn cỏ, nhưng Triệu Nhị Lang ngồi xổm nửa bức tường thượng nhìn bởi vì chấn kinh mà lóe cánh khanh khách kêu sợ. Hái gà, nuốt nuốt nước miếng sau hỏi, này thật sự không phải gà rừng sao? Lữ Hổ tuy rằng rất tưởng gật đầu, nhưng nghĩ đến quân kỷ nghiêm ngặt, vẫn là nói, này gà vừa thấy chính là có người nuôi nấng gà nhà. Hơn phân nửa là phụ cận cư dân thấy nơi này không người cư trú, cho nên trộm đem gà dưỡng ở chỗ này, vừa dứt lời. Bọn họ nghe được mị mị dương tiếng kêu, Triệu Nhị Lang lập tức đứng dậy. Theo đứt gãy tường hướng lên trên đi. Đi đến nóc nhà bên cạnh hướng nơi xa vừa thấy, liền thấy khoảng cách nơi này hai cái phòng ốc trong viện dưỡng mấy con dê. Bị đi vào cướp đoạt binh lính kinh đến, chính lôi kéo cổ mị mị kêu đâu, Triệu Nhị Lang nhìn đến binh lính đã nửa ngồi xổm thân mình đi lên. Chảo dương, cũng tưởng bay qua đi bắt, đang muốn động tác khi nhớ tới tỷ tỷ lần nữa dặn dò. Hắn chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Hướng về phía kia sân binh lính hô, dừng tay, không được chào, xoa gầy hầm hè các binh lính sửng sốt, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến trên nóc nhà Triệu Nhị Lang mới dừng lại động tác, Triệu Nhị Lang nghiêm nghị nói, phạm bá tánh tài vật giả, trượng hình, bọn lính không dám động, đứng ở góc tường bóng ma hạ Triệu Hàm Chương lại rất cao hứng. Từ bóng ma đi ra hô to một tiếng, hảo. Sau đó quay đầu cùng Thính Hà nói, ngươi xem, Nhị Lang liền quân quy đều bối xuống dưới, nơi nào choáng váng. Thính Hà, nữ lang nói rất đúng, chúng ta Nhị Lang thông minh thật sự, nơi này động tĩnh rốt cuộc kinh động này phụ cận cư dân. Bọn họ vội vàng chạy tới chảo gà đuổi dương, nga. Ở tại này phụ cận đều là quan quyến. Chỉ là địa chủ gia cũng không lương thực dư. Triệu Hàm Chương đều nghèo thành như vậy. Bọn họ tự nhiên cũng giàu có không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc, Triệu Hàm Chương thường xuyên khất nợ bổng lộc. Cho nên, bọn họ không chỉ có ở chỗ này dưỡng gà dưỡng dương, còn chiếm trước không ít vườn địa, đem cỏ dại trừ bỏ loại thượng đồ ăn đâu. Càng đi, bọn họ nhìn đến đất trồng rau liền càng nhiều. Cho nên bọn lính tìm đồ vật khi còn phải tránh cho đem người đồ ăn cấp dẫm. Nhưng này cũng có một cái chỗ tốt, những cái đó địa phương thảo đều bị trừ tận. Đẹp núi giả cùng cục đá liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lại đây chảo dương ôm gà quan quyến nhóm thực không thể lý giải, này đó cục đá có cái gì đáng giá bọn họ cố sức lay. Vì thế có người đứng ở trên tường vây cùng Triệu Hàm Chương nói chuyện. Đại tướng quân, này nhà ở đáng giá đồ vật lúc trước đều gọi người cướp sạch. Lưu lại này đó cục đá không đáng giá tiền đi. Triệu Hàm Chương ngồi ở trên tường vây cười nói. Có đáng giá hay không tiền đến xem có hay không thích nó người. Trong lịch sử còn có phú hào vì vận một cục đá táng ra bại sản đâu. Tuy rằng nàng xem qua sau cũng không thể lý giải kia tảng đá kỳ diệu chỗ, nhưng không chịu nổi có người chính là ái nha. Nàng tuy không thể lý giải, nhưng nàng tôn trọng bọn họ yêu thích, cùng sử dụng bọn họ yêu thích kiếm một số tiền. Này một mảnh vứt đi phòng ốc không thiếu bị người tham, có người từ nơi này dọn qua bàn ghế, hủy đi quá đầu gỗ, thậm chí sờ qua mái ngói. Duy độc không ai đi dọn qua núi giả, thứ này lửa đốt bất tận, nước trôi không xấu, liền như vậy đứng sừng sững ở nơi đó. Triệu Hàm Chương cũng lười đến đến trên mặt đất đi, liền đi ở tường vây cùng trên nóc nhà, đi theo Triệu Nhị Lang một nhảy trên cao nhìn xuống nhìn các trong viện thạch cảnh. Cuối cùng cảm thấy nhiều như vậy, lớn như vậy cục đá dọn ra đi quá hao phí nhân lực. Vì thế ánh mắt đảo qua, liền chỉ một cái bị thiêu đến nhất hoàn toàn, tới gần sông đào bảo vệ thành tòa nhà hỏi, Nhị Lang, ta đem miếng đất kia phong cho ngươi được không? Triệu Nhị Lang xem cũng chưa xem liền lắc đầu. A tỷ, ta không cùng ngươi phân ra, ta còn muốn ở tại Triệu Trạch, chưa nói không cho ngươi chủ. Chỉ là ngươi tương lai sẽ thành gia lập nghiệp, tổng yêu cầu một cái chính mình tiểu gia, ngươi xem nơi đó được không? Khoảng cách hoàng thành rất gần, ra đại môn, theo đường sông đi phía trước 500 mễ chính là đại kiều. Thượng triều hạ triều đều phương tiện, nếu vô tình ngoại, cách vách là thất thúc tổ tòa nhà, Triệu Nhị Lang vừa nghe nói cách vách là Triệu Hô. Đầu diêu đến càng thêm hung mãnh, ta không cần cùng thất thúc tổ làm hàng xóm, Triệu Hàm Chương liền cười tủm tỉm nói. Tương lai ngũ thúc tổ cùng Minh bá phụ nếu là thượng kinh tới, hơn phân nửa là muốn mượn cư Triệu Trạch, ta là tính toán, tương lai Minh bá phụ cùng thân đường huynh nếu là lập công lớn, ta liền ở Triệu Trạch phụ cận ban cái tòa nhà cho bọn hắn. Triệu Nhị Lang trên mặt tràn đầy rối rắm, cuối cùng vẫn là suy sụp hạ bả vai nói, hảo đi, ta đây ra liền còn đâu nơi đó đi. Thất thúc tổ cùng Minh bá phụ, hắn lựa chọn thất thúc tổ, tuy rằng hắn cũng không quá thích thất thúc tổ, nhưng thất thúc tổ nhiều nhất là rót hắn uống rượu, lôi kéo hắn đi chơi hắn không yêu đồ chơi. Minh bá phụ lại là sẽ buộc hắn đọc sách, sau đó nói một hồi làm hắn đầu óc say xe đạo lý lớn. Triệu Nhị Lang cảm thấy nhìn đến Minh bá phụ liền dường như nhìn đến tổ phụ, làm hắn trong lòng thực sợ hãi. Triệu Hàm Chương mạnh mẽ xoa xoa hắn đầu, cười ha ha lên, liền chỉ vào cái kia tòa nhà nói, hành, vậy đem đồ vật trước đôi ở nơi đó đi. Triệu Hàm Chương lập tức làm người đem kia đống tòa nhà phòng ốc toàn hủy đi, chỉ có nửa sụp sân còn giữ, sau đó bọn họ cướp đoạt ra tới đồ vật tất cả đều đôi ở nơi đó. Chỉ phái mấy cái binh lính trông coi, đương nhiên, lớn như vậy một mảnh khu vực, không phải nhất thời nửa khắc là có thể cướp đoạt sạch sẽ. Triệu Nhị Lang liền quyết định dẫn bọn hắn ở tại trong thành. Hiện tại thiên cũng không lạnh, chúng ta liền ở chỗ này tìm cái còn không có hoàn toàn sụp rớt phòng ở trụ hạ. A tỷ chỉ cần cho chúng ta lương thảo là được, hành quân đánh giặc, sau này kiện gian khổ thời điểm nhiều hơn, tỷ đệ hai cái đều không cảm thấy có cái gì vấn đề. Triệu Hàm Chương còn nói, ta xem này đó thân binh đều thực có thể làm, ngươi liền lưu tại kinh thành, làm cho bọn họ trợ ngươi quản lý Lạc Dương. Triệu Nhị Lang, ta trừ bỏ muốn lục soát cục đá cùng đầu gỗ, còn muốn quản lý Lạc Dương. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương cười nói, ta đã phong ngươi vì Lạc Dương huyện huyện lệnh, nhâm mệnh ngày mai hẳn là liền sẽ đến ngươi trên tay. Triệu Nhị Lang mở to hai mắt nhìn, ta như thế nào còn phải làm huyện lệnh, ta không phải tướng quân sao? Tướng quân chức quan so huyện lệnh đại. A tỷ, ta là phạm sai lầm, cho nên ngươi muốn cách rớt ta tướng quân chức quan sao? Đây là kiêm nhiệm, biết cái gì là kiêm nhiệm sao? Triệu Nhị Lang cảm thấy chính mình mơ hồ biết, nhưng lại tựa hồ không phải rất rõ ràng, cho nên vừa không lắc đầu cũng không gật đầu, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Triệu Hàm Chương liền cười giải thích nói, tỷ như ta hiện tại đã là đại tướng quân, cũng là Cửu Châu chư quân sự đại đô đốc, vẫn là thừa tướng cùng thái úy, ngươi xem này đó chức quan có phải hay không đều rất cao? Triệu Nhị Lang như đào tỏi giống nhau gật đầu, Tấu chương xong, hết chương.